Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, ngang ngược. Cái kia đối diện lái tới xe ngựa, từ bốn đầu mạnh mẽ to lớn, lân phiến xâm xâm độc giác thú kéo động lên, nhanh như cầu vồng xuyên qua đường đi, ven đường đem không ít bóng người đều là đụng bay ra ngoài. Bình tĩnh an lành đường đi, cũng là bởi vì này lập tức thì biến thành gà bay trứng vỡ. Kêu thảm kêu rên chi tượng, đảo mát, cái này một chiếc xe ngựa cũng là đến Tiêu Trần phía trước. Thể nội chảy xuôi theo yêu thú máu mạch độc giác thú. So với tầm thường thớt ngựa nhưng muốn hung mãnh cường tráng nhiều. Cái này dẫn động tới cái kia một chiếc xe ngựa bốn đầu độc giác thú. Hình dáng như sắt thép tưới nước mà thành, to lớn mạnh mẽ dưới thân thể ẩn núp bạo tạc tính năng lượng. Càng là không lời nào có thể diễn tả được kinh người hùng hồn. Cùng một chỗ chính diện đập vào mà đến, sinh ra cái kia một cỗ kinh khủng lực phá hoại. Cũng là một tôn đạo cung cảnh đỉnh phong tu sĩ, hơn phân nửa cũng sẽ bị đụng thất linh bát toái, máu thịt be bét. Tại người này nhóm dày đặc trên đường phố, dù cho xe rong đuổi, vốn là có chút ngang ngược, giờ phút này ngồi tại xe ngựa này bên ngoài người thanh niên kia nô bộc, nhìn thấy phía trước một bộ đồ đen, khuôn mặt tú khí Tiêu Trần, đúng là không nhúc nhích tí nào. Khuôn mặt bên ngoài cũng là không có một chút bối rối vẻ sợ hãi. Đó là lúc này cười khẩy nói, không biết sống chết tiểu tử, có thể chợt phát sinh một màn, muốn thanh niên nô bộc đại rớt nhãn cầu. Khó có thể tin, toàn lực chạy bốn đầu độc giác mã, tại Tiêu Trần đen nhánh nhiếp phách, sâu thẳm lạnh nhạt ánh mắt áp bách dưới. Giống như là sơn dương gặp xài lang hổ báo một dạng run rẩy hí dài. Ngừng chân tại chỗ, người vừa mới nói người nào không biết sống chết. Khóe miệng ngậm lấy hi hòa nụ cười. Tiêu Trần khóa chặt cái kia lập tức ngồi trên xe thanh niên nô bộc. Nói cũng là ngươi, thoảng qua thần tới thanh niên nô bộc. Bản tính khó sửa đổi quát mắng nói. Xú tiểu tử, biết trong xe ngồi đấy là ai chăng? Đó là chúng ta thiếu thành chủ. Tại cái này lạc nhật thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám cản chúng ta thiếu thành chủ xa giá. Tiểu tử ngươi nếu là thức thời lời nói, thì lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lỗi. Tiêu Trần nhưng không biết cái gì cẩu thí thiếu thành chủ, khịt mũi coi thường mà nói. Còn thật là dạng gì chủ tử thì có dạng gì nô tài. Lớn mật. Thanh niên nô bộc khóe mắt nhai muốn nứt, trong tay roi dài không nói hai lời vung ra cái này bầm đen sắc roi dài bên ngoài. Khắc dấu lấy đơn giản một chút rườm rà phù chú quang văn. Hẳn là một kiện phàm giai đỉnh phong thần binh, mau lẹ thớt luyện xẹt qua hư không, uy đủ sức để khai sơn phá thạch. Tiêu Trần làm như không thấy, bên ngoài cơ thể kim quang phù dung sớm nở tối tàn. Cái kia như dao giống như mãng, uy lực thớt luyện bầm đen roi dài chính là bắn ngược trở về. Lại là không nghiêng không lệch rơi vào thanh niên nô bộc gương mặt phía trên. Trong lúc nhất thời da chóc thịt bong, máu tươi ba thước, a gào thảm từ trên xe ngựa lăn xuống tới. Không có thương tổn đến Tiêu Trần, ngược lại chính mình ăn một cái roi dài thanh niên nô bộc. Theo trên mặt đất đứng lên về sau, trên trán là gân xanh mảng lớn, trong mắt cũng có được nồng đậm oán độc sắc thái nhảy lên. Thật can đảm, cũng vào thời khắc này, trong xe ngựa đi ra một cái thiếu niên tuấn mỹ. Tiêu Trần cười yếu ớt, hiện lên hiện tại hắn trong tầm mắt thiếu niên, 18-19 tuổi, áo gấm, thân hình thẳng tắp, khí chất siêu nhiên. Tu vi phía trên cũng là cực kỳ phi phàm, đứng hàng đạo cung cảnh bát trọng đỉnh phong, đánh nô tài, tới chủ tử, trêu chọc nhún vai. Tiêu Trần nói, ngươi chính là gia hỏa này trong miệng thiếu thành chủ đi. Đúng vậy, Giang Phong ánh mắt le lói, tư thái cao ngạo, đứng chắp tay, nói, cái này lạc nhật thành thành chủ. kia chính là ta phụ thân đại nhân, cho nên tại cái này Lạc Nhật Thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám cản xe của ta điều khiển. Người tốt nhất là thành thành thật thật đem thân phận của ngươi lai lịch nói rõ ràng. Bằng không mà nói, ngươi có thể còn sống đi vào bên trong thành, chỉ sợ là không có cách nào còn sống đi đến ngoài thành. Tại hạ Tiêu Trần, đường lối nơi đây, vì sao cản xe của ngươi điều khiển? Đó là ta không có cho xúc sinh nhường đường thói quen. Vân Đạm Phong khinh, Tiêu Trần đáp, ngươi dám mắng nhà ta thiếu thành chủ là xúc sinh. Gương mặt bên ngoài tí tách đáp chảy máu tươi thanh niên nô bộc. Cuồng loạn gầm thét lên, Tiêu Trần bình tĩnh vẫn như cũ. Trả lời, ngươi có thể kêu lớn tiếng đến đâu một chút, bất quá ngươi nô tài kia cũng là làm được thú vị. Ta nói ta không có cho xúc sinh nhường đường thói quen. Ngươi làm sao lại hiểu được ta là đang mắng ngươi nhà thiếu thành chủ, mà không phải lại nói ngươi thì sao? Nhất thời, cái kia Lạc Nhật Thành thiếu thành chủ ánh mắt thì lạnh lẽo. Đồ vô dụng, cho ta cút sang một bên. Biết là tại chửi mình thanh niên nô tài, cười khổ run rẩy, ỉu xìu đầu ba não lui qua một bên. Có thể oán độc con ngươi là một mực dừng lại tại Tiêu Trần trên thân. Tiểu tử ngươi miệng lưỡi bén nhọn a, nô tài của ta không hiểu chuyện, bản thiếu chủ tự sẽ giáo huấn hắn. Có thể ngươi tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chống đối bản thiếu chủ, lại cản ta xa giá, đây là không thể tha thứ đại tội. Giữ tận lộ ra Lạc Nhật Thành thiếu thành chủ, triển lộ ra hắn cái kia đạo cung cảnh bát trọng đỉnh phong cường thịnh khí tức. Nói, quỳ xuống, tự đoạn một tay, bản thiếu chủ thì đại nhân có đại lượng cho ngươi rời đi. Nhất định phải như thế sao? Tiêu Trần một bộ muốn hay không tại thương lượng một chút bộ dáng. Nhất định phải như thế. Còn tưởng rằng Tiêu Trần rốt cục sợ Lạc Nhật Thành thiếu thành chủ, đắc ý càn rỡ ngóc đầu lên. Nói, Lạc Nhật Thành một đời trẻ tuổi bên trong, cái nào gặp ta giang phong không đứng xa mà trông. Ngươi không đánh đổi một số thứ, vậy cũng chỉ có thể phơi thây đầu đường, hồn phi phách tán. Tiêu Trần nghe vậy thở dài, hắn muốn đi bách luyện đoạt mệnh, đoán thể luyện phách, tăng cao tu vi. Cái này Lạc Nhật Thành là khu vực cần phải đi qua. Ai có thể nghĩ ra được chính mình mới đến cái này Lạc Nhật Thành bên trong, thì gặp như thế một cái ngu không ai bằng thiếu thành chủ đại nhân đây. Ta nói nhất định phải như thế à? Đó là lại cho ngươi cơ hội a. Một bước đi ra, bụi đất tung bay, Tiêu Trần ngoài thân màu đen áo dài bay phất phới, thon dài gầy gò cơ thể thể xác bên ngoài thì là dâng lên một tầng chiếu xé trời khung, sáng như tinh thần, bất hủ bất diệt hừng hực kim quang. Tắm rửa tại cái này thần thánh kim quang bên trong, Tiêu Trần đỉnh thiên lập địa, phong hoa tuyệt đại, phảng phất như là đệ nhất thiếu niên tiên vương giá lâm. Trong tay hắn lôi đình vạn quân, một tia một luồng xích kim sắc lôi điện gào thét mà ra, hình thành cái kia một cỗ diệt thế ngập trời khí thế, làm đến cái này thập phương càn khôn, 10.000 dặm mênh mông, tựa hồ cũng là ảm đạm vô quang, không có ý nghĩa. Bành Long phòng thủ kiên cố mạ vàng xe ngựa, tại cái kia ẩn chứa cấm kỵ hủy diệt khí tức xích kim sắc thần lôi dưới, chốc lát tứ phân ngũ liệt, sụp đổ rơi. Mà cái kia đạo cung cảnh bát trọng Lạc Nhật Thành thiếu thành chủ giang phong, cũng là gương mặt rung động hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy mình là đang tiếp thụ một vị khó lường thần linh lửa giận thẩm phán. Cái kia từng tia từng sợi xích kim sắc thần lôi bắn ra tràn ngập ra vô thượng hủy diệt ba động, mang đến cho hắn một loại xuyên qua linh hồn bóng ma tử vong. Liền xem như đem hết toàn lực đi chống cự, cũng là trong một sớm một chiều mình đầy thương tích bay tứ tung mà ra. Tiêu Trần dùng là kim quang chú, còn có thiên lôi chú, hai đại đạo gia vô thượng thần chú hỗ trợ lẫn nhau, há lại tên hoàn khố tử đệ này có thể đối kháng. Thiên nhân cảnh nhất trọng ác lang sơn chi chủ, Tiêu Trần đều có thể mạt sát, cùng cái kia ác lang sơn chi chủ so ra. Cái này Lạc Nhật thành thiếu thành chủ, cái kia chính là bùn nhão không dính lên tường được con sâu cái kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.